Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149. Danzo chết, Danzo lần nữa xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Cái này phút chốc, mọi người đoán biết, đệ nhất mới vừa nói ảo thuật có bao nhiêu đáng sợ. Giết không chết a, muốn giết 10 lần a. Vừa rồi đã chết 3 lần, còn có 7 lần a. Lão sư, người thật muốn giết ta sao? Đệ tử, thật là vì Konoha suy nghĩ a. Danzo lúc này đã không có vậy dũng khí và tự tin. Cái này phút chốc, mang theo một ít cầu xin tha thứ giọng nói. Khuất phục, nhị đại có chút đau lòng nhìn Danzo kêu lên. Vì Konoha, ta nói cho các ngươi biết vì Konoha. Tự tương tàn giết, vì Konoha, nội đấu, vì Konoha sát hại thôn của chính mình bên trong cường giả. Nguy hại thôn của chính mình bên trong tiềm lực người mạnh sao? Ngươi như thế vì Konoha? Không phải, không phải, ta bắt chẳng qua là nói nguy hiểm bóp chết đến trong trứng nước. Ta thực sự vì Konoha. Danzo như cũ ở cấp tốc quát. Dù sao Danzo không muốn chết a. Tobirama, không nên nói nữa. Hắn đã bị quyền lợi hoàn toàn mê hoặc tâm linh. Chỉ dựa vào lấy một câu vì Konoha. Những lời này một câu trở thành hắn che đậy chính mình hành vi xấu hổ bầy. Sơ đại nói xong, không mang theo một tia cảm tình. Trong nháy mắt hai tay kết ấn. Cái này phút chốc, chakra ở đệ nhất trên người. Bạo phát. Cái này phút chốc, bốn phía cây cối đều dùng lấy đang sôi trào cảm giác. Sazesu biết cái kia ấn chính là mộc độn Daizurin no Jutsu. Mộc độn là thổ thuộc tính chakra tính chất, ở cộng thêm thủy thuộc tính chakra, dung hợp trở thành một chủng đặc thù chakra. Thế nhưng cái này còn không là mộc độn. Mộc độn còn cần vậy tới tự thập vĩ hoặc là Atula chakra mới có thể trở thành chân chính mộc độn, mà đệ nhất làm bên trên đệ nhất Atula chuyển thế, ở cộng thêm đệ nhất đối với nhẫn thuật mở rộng, mộc độn người sáng tạo, mộc độn thậm chí đạt tới có thể cùng là vì bản thể thân cây, tương tự chính là nhẫn thuật, mộc độn Daizurin no Jutsu, tuy nói chỉ là đem mộc độn biến thành ám khí một dạng nhẫn thuật. Thế nhưng số lượng khổng lồ, còn có bén nhọn tính, càng là có hấp thu chakra tác dụng. Cái này phút chốc đầy trời nhọn gậy gỗ, hướng về Danzo địa phương, phóng thích đi. Cái này phút chốc, đối mặt với đầy trời mộc độn, Danzo sợ hãi. Hắn biết, chính mình thật là ở kiếp nạn chạy thoát. Đối mặt với đệ nhất cùng nhị đại liên thủ, chính mình không nói 10 cái mạng, chính là nhiều hơn nữa 10 cái, thì có ích lợi gì? Ngay cả lúc này Danzo ký thác hy vọng rút nhân viên có thể này đã ở trong mắt của mình bị bắt làm tù binh, hoàn toàn không có phản kháng. Đối với căn Danzo đệ nhất mệnh lệnh là chung với Konoha, tử chung với Konoha, cái này vốn là của mình hy vọng. Thế nhưng lúc này, Danzo đang suy nghĩ, cần gì phải không phải chung với chính mình đâu. Thế nhưng ý tưởng vừa ra, Danzo tâm không phải do chấn động. Cái này phút chốc, Danzo mới chỉ có hiểu, thì ra cái gì vì Konoha, chẳng qua là vì làm chuyện xấu thời điểm tìm cho mình một cái lấy cớ mà thôi. Cái này phút chốc, Danzo tẫn nhiên có chút tâm tĩnh, dường như hết thảy đều về tới. Khi còn bé, cái kia chuyên tâm nên vì Konoha mà phấn đấu thời gian. Vì tốt hơn thủ hộ tồn tại bên trong mỗi người nụ cười. Mà phấn đấu thời gian, cái này phút chốc Danzo hiểu, nhưng là hối hận. Thẳng đến cái này phút chốc, Danzo mới biết được mình làm có bao nhiêu lệch lạc. Danzo đối mặt với đầy trời nhọn mộc độn. Cái này phút chốc, Danzo nở nụ cười. Cười là như vậy hồn nhiên. Nhị đại ở nơi này phút chốc, dường như liền thấy cái kia hồn nhiên thiếu niên. Thế nhưng đây hết thảy đã trễ rồi. Mộc độn Daizurin no Jutsu ở nơi này phút chốc đâm vào Danzo thân thể. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, Danzo có xuất hiện tại nhất phương. Thế nhưng cái kia đầy trời mộc độn Daizurin no Jutsu cũng không có tiêu thất, hay là đang trong nháy mắt xuyên thủng Danzo. Danzo lại là ở một lần xuất hiện. Biết Danzo phát hiện mình trên tay Seragon lúc này đã toàn bộ nhắm lại thời điểm, cái kia mắt phải băng vải rơi xuống nhìn Sajesu ở nơi này phút chốc. Danzo biết chính mình nhất định là phải chết, mang thức trước khi chết. Danzo hướng về đem Sajesu cho một bắt đầu dẫn đi. Đối với chính mình tất cả, Danzo biết trước mắt Sajesu Kaka, nhưng là Obito Kaka của hắn đang làm gì. Danzo cũng biết đại khái, nếu như một ngày Sajesu nắm giữ Konoha, sau đó sẽ cùng mình Kaka liên thủ, như vậy cái này nhẫn giới sẽ không có người có thể chống đỡ bọn họ. Hơn nữa Obito đối với Konoha nhưng là ôm đối địch a thái độ a. Cho nên làm sao có thể dạng một người như vậy làm Hokage đâu. Cho nên cái này phút chốc Danzo phát động Shisui con mắt, Sajesu ở nơi này phút chốc phát động để Sajesu tự sát ảo thuật. Thế nhưng theo Seragon chuyển động, Danzo mỉm cười. Cái này phút chốc Danzo rốt cuộc buông xuống trong lòng mình tất cả, mang theo hối hận nhắm hai mắt lại, khóe miệng mang theo hồn nhiên nụ cười. Thế nhưng ở nơi này phút chốc, Danzo đột nhiên phát hiện cánh tay phải của mình một hồi đau đớn, còn có mắt phải xé rách cảm giác, chỉ còn lại một viên con mắt mở nhìn. Cách không xa địa phương, một cái thiếu niên tóc đen cầm một cái cánh tay màu trắng. Cánh tay kia không phải là của mình sao? Cái kia hoa văn, còn có cánh tay kia khảm nạm Seragon, vẫn còn có 7 cái là mở ra. Còn có một cái kia đang chảy máu tay, dĩ nhiên ngồi một cái Seragon. Đó không phải là chính mình từ Shisui giành được Seragon sao? Thế nhưng trên thân thể truyền tới đau đớn, Danzo vi vi cúi đầu, chứng kiến trên người của mình cắm 7 căn gậy gỗ, nghi hoặc khó hiểu. Vì sao? Có thể nói cho ta biết không? Sajesu khinh thường cười, ngươi tuy là ủng có Seragon, hơn nữa ngươi di chuyển mắt phải, vẫn là một cái Mangekyo Sharingan, vẫn là một viên sở hữu giả Koto Amasukami. Loại này khủng bố ảo thuật con mắt, thế nhưng ngươi trung quy không phải Uchiha nhất tộc, ảo thuật ngươi còn kém xa lắm đâu. Trên cánh tay của ngươi không có nhắm lại một cái con mắt, kỳ thực đây đều là ta cho ngươi xuống ảo thuật, làm ngươi ở ảo thuật bên trong cảm giác được chính mình mất đi toàn bộ Seragon thời điểm, cũng chính là ngươi chìm đắm trong ảo thuật bên trong thời điểm. Cho nên kế tiếp ngươi không phải thấy được, còn có ta coi như là một cái Uchiha nhất tộc, tộc nhân con mắt, ta nhưng là phải thu hồi. Còn ngươi nữa đừng hỏi ta, ngươi làm sao cảm giác được đau đớn, ngươi lẽ nào quên mất Kurama bộ tật sao? Sajesu khinh thường nói xong, về tới Konoha bên người mọi người. Cái này phút chốc, mọi người đều biết Danzo muốn chết. Thế nhưng đây hết thảy, mọi người cũng không phải là hoan hô, vẫn là mang theo sát khí. Dù sao, vẻn vẹn từng cái chết còn chưa đủ. Thế nhưng thời khắc này nhị đại lại về phía trước, nhìn Danzo, ha ha, lão sư thật xin lỗi a, ta không có thể so sánh quá hầu tử, cũng không có so qua chính mình, ta thua bởi chính mình, bại bởi quyền lợi. Biết hiện tại ta mới chỉ có hồi tưởng lại ngay lúc đó mộng tưởng, ha ha, nhưng là ta làm quá nhiều chuyện sai lầm, khả năng chỉ có điểm ấy so sánh được hầu tử a, ha ha, hầu tử đấu cả đời ta làm sao có thể thua ngươi đâu. Ngươi chết, ta cũng so với ngươi chết càng lừng lẫy. Ha ha, trong nháy mắt, hắc quang đem Danzo bao vây ở. Danzo ở cười ha ha bên trong, từ từ bị hãm hại sắc cự đại viên cầu bao vây. Cuối cùng màu đen viên cầu đang chậm rãi biến thành một điểm tròn, cuối cùng biến mất không thấy. Bên trong Shiso Fuin thuật, Tobirama, đây là ngươi dạy sao? Không phải, có thể là ở phía sau tới học a. Thế nhưng, chết không phải sao? Đúng vậy a. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?